dù thế nào, cũng không thể ra tay với Linh Nghiệm. Ta biết rồi, Tả Trường Lộ mở cửa hàng như thường lệ vào buổi sáng, không bao lâu sau thì Hồng Hạt Tử đã tới rồi. Lão Tả, con trai ngươi có tới đây không? Giọng của Hồng Hạt Tử lộ vẻ hoảng hốt, Tả Trường Lộ quay đầu lại nhìn, không khỏi giật mình. Lão Hồng, ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy toàn thân Hồng Hạt Tử rơi vào tình trạng tương tự như cái cây khô héo, tóc trên đầu rụng gần hết, thậm chí phần da đầu lộ ra còn có những đốm đồi mồi thiếu sức sống. Cả người giống như là sẽ nhầm mắt tắt thở ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, giây phút này Tả Trường Lộ vô cùng sừng sờ. Khốn kiếp, rốt cuộc ta cho hắn uống chính là tục mệnh đan, hay là độc dược đòi mạng vậy? Rõ ràng vừa mới uống một viên tục mệnh đan vô, giá cách đây không lâu. Mặc dù dược hiệu đã giảm đi rất nhiều, còn mất một số phần, nhưng để sống lâu hơn mấy chục năm thì không thành vấn đề. Thế mà hiện tại thoạt nhìn sao còn già hơn cả thời điểm chưa uống tục mệnh đan nhiều như vậy. Chuyện này là sao? Đừng nói nữa, đây là số mệnh, vẻ mặt Hồng Hạt Tử tiểu tụy, chán nản, nói. Thiên đạo luân hồi, đây là báo ứng của ta. Báo ứng, Tả Trường Lộ hơi khó hiểu. Lần đầu ta tới thành Phượng Hoàng, sớm đã bị người theo dõi. Tiếp đến chính là xuất ra một số tiền lớn, bảo ta tận sức dòm ngó hướng địa mạch của thành Phượng Hoàng, nói thẳng ta phải nhìn ra điều gì. Bởi vì hẳn cảm thấy, thành Phượng Hoàng này đang ẩn giấu một bí mật lớn, mà năm đó ta một mặt bị đối phương dùng vũ lực cưỡng ép, mặt khác cũng là vì bị ba chữ. Bí mật lớn, kia khơi gợi lòng tò mò, sau khi nhìn xung quanh một lăn, ta phát hiện ra nơi này, vậy mà lại ẩn giấu Phượng Mạch. Hơn nữa còn là Phượng Mạch sắp xuất thế. Cách chương.